Chương 621, Trần Tướng, 1. Lâm Việt giúp đỡ một chút ngạch, mới cho Kiều Tử Mạc gửi tới tin tức. Cương Hảo đích vi thiếu, ngươi lại tại phát cái gì thần kinh mộng du, úc, học trưởng, ngươi rốt cuộc đã đến A ta ở thế giới kinh đã soát 2 giờ nhiều lần, dùng thật nhiều tiền, ngươi cho thanh ly sao Cương Hảo đích vi thiếu, Cương Hảo đích vi thiếu, nói đi, ngươi tìm ta đến tột cùng muốn làm gì mộng du, ta đã nói nha, quyết đấu ngươi nếu bị thua. Hàn Nặc liền thuộc về ta. Cương Hảo đích vi tiếu, Mộng Du, ta đã cho ngươi một cơ hội, hơn nữa còn cố ý cho ngươi nói đến rõ ràng như vậy. Lâm Việt, ngươi thế mà qua nhiều ngày như vậy, còn không có bất luận cái gì hành động ngươi xứng đáng ta một mảnh khổ tâm sao? Lâm Việt trầm mặc một hồi, cũng không có trả lời ngay Kiều Tử Mạc. Đúng vậy à, hắn xác thực thật xin lỗi Kiều Tử Mạc nỗi khổ tâm, hắn biết Kiều Tử Mạc sẽ đến nói cho hắn biết những cái đó, đã là rất hiếm thấy. Thế nhưng là hắn thế mà hoàn toàn không để ý đến hắn hảo tâm. Lâm Việt cảm thấy chính mình hiện tại cũng không có mặt lại đối mặt Kiều Tử Mạc. Kiều Tử Mạc rất nhanh lại phát tin tức tới. Ngọc Du, tại sao không nói chuyện Lâm Việt, ngươi rốt cuộc có hay không loại A tốt, ta đây liền sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật đi. Ngươi biết các ngươi ra công ty vì sao lại đột nhiên xuất hiện kinh tế vấn đề sao? Kỳ thật đều là Lý Tâm Nghi cùng nàng ba tại dở cho quỷ, ngươi tốt nhất nhắc nhở một chút ngươi ba. Không muốn bị người khác mê hoặc. Ta hiện tại đã nói rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục cùng Lý Tâm Nghi cái loại na y xả hạt nữ nhân ở cùng nhau sao? Lâm Việt đột nhiên sửng sốt. Tiêu Tử Mạc cho hắn tin tức thật sự là quá khiếp sợ, hơn nữa làm hắn cảm thấy một trận hoảng sợ. Cương Hảo đích vi thiếu, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi nói rõ hơn một chút mộng dù, ha ha Lâm Việt à, ngươi cùng ngươi cha đều như thế ngốc. Ngươi biết không? Lý thị xí nghiệp ngay từ đầu cùng các ngươi Lâm thị xí nghiệp hợp tác, chính là một cái bẫy, đều là Lý Tâm Nghi cùng nàng cha âm mưu. Ta cũng không biết, Lý Tâm Nghi vì cái gì chính là như vậy mê luyến ngươi, vì được đến ngươi, không tiếc hủy ngươi. Bọn họ đầu tiên là cùng các ngươi hợp tác, sau đó phá đổ các ngươi công ty, lại đến mượn cơ hội cứu vớt các ngươi, mà ngươi cha vẫn còn muốn đối bọn họ mang ơn, còn muốn bắt hắn bảo bối nhi tử đi giao dịch. Ngươi nói có đúng hay không rất xuẩn? Kiều Tử Mạc nói chuyện vẫn luôn thực thẳng, hiện tại cùng Lâm Việt nói chuyện QNZ không có gì cố kỵ. Bất quá Lâm Việt lại không cố kỵ những này, đúng vậy, hắn thừa nhận, bọn họ đều quá ngu, vẫn luôn bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn vẫn cho là hắn cùng Tiểu Nặc sở dĩ sẽ đi đến hôm nay, là có Lý Tâm Nghi nguyên nhân. Nếu như Tiểu Nặc căn bản cũng không yêu thích Nghiêm Du Thành lời nói, kia trước đó những cái đó hiểu lầm kỳ thật đều là Lý Tâm Nghi tận lực dẫn đạo, hắn bởi vì ghen tị và để ý, cho nên mới sẽ tin tưởng. Thế nhưng là Lâm Việt chưa từng có nghĩ tới, nhà bọn hắn công ty sự tình QNZ cùng Lý Tâm Nghi có quan hệ. Nếu như Kiều Tử Mạc nói đều là thật, kia Lý Tâm Nghi cái này người QNZ thật là đáng sợ. Hiện ta YBN họ không đường thối lui, mà Lý gia biến thành nhà bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Cục này thiết đến thật là tốt á. Lâm Việt đột nhiên cảm thấy đầu rất đau. Nếu là hắn phụ thân cùng mẫu thân biết những này, nên có nhiều thất vọng á. Lâm Việt là biết đến, Lâm Nghĩa Hoa nhưng vẫn luôn đem Lý Tâm Nghi cha mẹ xem như thân thiết hợp tác đồng bạn. Hơn nữa hắn mẫu thân mặc dù không có nhiều yêu thích Lý Tâm Nghi, nhưng cũng cảm thấy nàng là cái gia thế tốt, giáo dưỡng hảo trong sạch nữ hài. Nếu như bọn hắn biết chân tướng là như vậy, còn tiếp thu được sao?